Chương 547, kết đan con đường. Sau một tiếng, Lý Diệu xuất hiện ở một tòa nguy nga thiên thạch dưới chân núi. Từ tinh không rơi dụng thiên thạch, bản nguyên không dô nở dê nhau, có chút thiên thạch trung ẩn chứa phong phú linh năng cùng tài nguyên, có thể tẩm bổ sinh linh, bởi vậy thường thường sẽ xuất hiện, bốn phía đều là sa mạc hoang mạc, một mực trung ương một ngọn núi lớn nhưng là xanh um tươi tốt quỷ dị cảnh tượng, dường như trong sa mạc ốc đảo. Này ốc đảo, nhưng là sát cơ từ phía. Lý Diệu mấy cái lên xuống, bay lên giữa sườn núi, bụi cây cỏ dại thấp thoáng trùng, là một cái rất không đáng chú ý khe hở. Khe hở bên cạnh bụi cây nhưng là tất tất tác tác, như cùng sống vật rô nở dê như nhúc nhích lên, một chùm xám nhạt bụi gai, như hơn trăm con rắn độc múa tung, phía trước tự cánh hoa bình thường nứt ra, chạy xuôi rơi xuống vẩn đục chất lỏng, phát sinh tê tê tiếng kêu, lại như độc xà thổ tín. Lý Diệu nắm chặt đao đem, hung hiểm lộ, gầm nhẹ nói, muốn chết bụi gai một trận lay động, không biết là nghe hiểu Lý Diệu nói chuyện, vẫn là nhận biết được hắn ác liệt sát khí, một trận lay động, nhưng cũng không dám bắt đầu dây dưa. Lý Diệu giương tay một cái, một khối sát sa khoáng cự trùng thịt bay về phía bụi gai, trong nháy mắt bị mấy chục cây mang đâm bụi gai kéo chặt lấy, phát sinh hoạch hoạch tâm thanh, bị này tính ăn mòn chất lỏng hòa tan, ăn cái không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Diệu nhân cơ hội từ ăn mòn bụi gai bên cạnh chợt lóe lên, chui vào sau lưng nó trong cái khe. Trong cái khe, có khắc càn khôn, là một không lớn không nhỏ sơn động. Lý Diệu dùng khô mục cho tàn cùng cắt mịn quăng tung trên mặt đất, ngược lại cũng thanh khỉ hệ tờ khô giáo. Nơi này sơn động, quy mô cũng không lớn, linh khí không đầy đủ, ở tòa này vẫn trên núi đá còn có vài nơi so với nó càng tốt hơn sơn động. Lý Diệu no y chu nờ dê, nhưng là sinh trưởng ở bên ngoài y sơn động ăn mòn bụi gai. Loại này vô cùng tham lam ăn thịt tính thực vật, sẽ không bỏ qua một kẻ xâm lấn, hơn nữa vừa tiến vào tình trạng báo động, sẽ phát sinh tất tất tác tác cấm thanh. Có thể nói là tốt nhất trong cửa khuyển. Hang động nơi sâu xa, ăn mòn bụi gai xúc tu không cách nào mở rộng tới đây, Lý Diệu cởi huyền cốt chiến khải, ngã chỏng vó lên trời địa nằm xuống, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Chợt lại đột nhiên nhảy lên. Chưa từ bỏ ý định địa lần thứ hai tăng lên linh năng. Dùng nhiên hồn pháp, xung kích cực hạn ẩm hang động nơi sâu xa, phảng phất xuất hiện một tòa tia chớp phụ trợ, Lý Diệu quanh thân, phun trào tham thẳm linh quang luyện khí kỳ 1 tầng 4 nở tầng 3 y tầng luyện khí kỳ chi nở tầng 11 tầng 13 tầng luyện khí kỳ đỉnh cao xung kích đến luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao sau khi, lượn lờ với Lý Diệu quanh thân linh khí đã đạt đến cực hạn, toàn bộ hang động đều chìm đắm ở một mảnh hào quang. Màu vàng kim nhạt bên trong đại dương. Bình thường nhất nham thạch như là yêu linh bảo xuyên như thế loẹ loẹ tỏa sáng. Nhưng mà ngay ở những linh khí này sắp co rút lại. Hóa lỏng, xông lên trúc cơ cảnh giới thời gian, Lý Diệu trong lòng nhưng là thoát ra chín đạo hắc khí, đầu đuôi liên kết, lẫn nhau quấn quanh, dường như một cái thâm độc gông xiềng, trái tim của hắn vững vàng khóa lại Lý Diệu rên lên một tiếng, vẻ mặt thống khổ. Mồ hôi lạnh trên trán như thác nước, linh khí làm sao đều ngưng tụ không đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Lý Diệu có chút bất đắc dĩ thu hồi linh khí, dùng liễm thần thuật, linh khí duy trì ở luyện khí kỳ 3 tầng trạng thái. Hắc Chu chết chú, thật men no y quỷ dị Lý Diệu tháo ra giới tử trang phục chiến đấu, quan sát mình trong lòng, chỉ thấy ngực trái thượng nở dê chiếm giữ 9 đạo màu đen hoa văn. Đan dệt thành một quỷ dị cựu xà liên hoàn hình xăm, thâm nhập ra dê cùng huyết nụ, gắt gao dây dưa trái tim của hắn. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ cái này hình xăm. Nó lại như là cùng trái tim hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, phụ sờ một chút. Đều sẽ khiến cho trái tim kinh hoàng, càng không cần phải nói đưa nó hoàn toàn nổ. Nhìn cái này hình xăm, Lý Diệu vẻ mặt xoắn xuýt, không biết đúng hay không nên hối hận một tháng trước chiến đấu. Không sai, từ hắn biết được phong vũ ngục tinh trộm đoàn chính đang phục kích đại giác khải sư đoàn thời gian, hắn liền sinh ra một không thể ngăn chặn ý nghĩ. Lạc mở thi tờ kim đan cường giả phong vũ trọng nguyên nhân rất đơn giản. Lý Diệu từ không tin, trên thế giới sẽ có vĩnh viễn không bao giờ lộ ra ánh sáng bí mật. HNZ tờ chê tờ phong vũ minh chuyện này, tuy rằng làm vẫn tính bí ẩn, nhưng trước sau thực sự có quá nhiều trùng hợp. Trước đây thực lực của hắn thấp kém, người bên ngoài cũng chưa chắc sẽ hắn cùng chuyện này liên lạc với đồng thời. Nhưng theo hắn ở không sơn luận kiếm thừa NZ đột nhiên xuất hiện, cùng với sau này đến thiên thánh thành sông ra danh hiệu của chính mình, thực lực của hắn. Trung quy sẽ từng bước một bại lộ ở trước mặt người đời. Đến thời điểm, L.E.I. phong vũ trọng trí tuệ, cùng Hắc Chu tháp tình báo lạc, tuyệt đối sẽ bắt lấy manh mối. Lý Diệu xưa nay không phải một người chờ chết người. Hắn càng thêm không muốn trơ mắt nhìn một tên kim đan cường giả, trong tương lai một ngày nào đó, trong bóng tối bày ra đối phó kế hoạch của hắn. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, cùng với Phong Vũ Trọng phát hiện chân tướng, chẳng bằng sấn hắn tra lại hồ đồ vô chi thì, trước tiên đem này hai phụ tử, hết thể la mở thi tờ Lý Diệu nguyên bản cũng không biết hành tinh vầng sáng tồn tại, hắn chỉ biết là thiết nguyên tinh vực che kín đa mở mây vở ân nở tha cờ hờ mang. Vì lẽ đó kế hoạch của hắn, đúng rồi ẩn nó với đa mở mây vở ân nở tha cờ hờ mang, ở liên tiếp truy sát lưu vong trùng, đem chính mình bên người mang theo hết thể tinh thạch bom, tất cả đều thả ra ngoài, triệt để nhiễu loạn đa mở mây vở ân nở tha cờ hờ mang chung hoàn cảnh, cô gà nở dê la kéo dài Phong Vũ Trọng. Đánh cược đúng rồi tu chân giả viện quân sẽ đúng lúc xuất hiện, bốn phía vây kín, la mở thi tờ Phong Vũ Trọng thành công cơ hội cố nhiên rất nhỏ. Thế nhưng một tên trúc cơ muốn giết chết một tên kim đan, không buông tay một kích sao được khi hắn phát hiện thiết nguyên tinh bốn phía hành tinh vầng sáng, dĩ nhiên là một cái uy lực mạnh mẽ phòng ngự tính pháp bảo thì, lại lâm thời thay đổi kế hoạch, hoặc là không làm, thẳng thắn dùng tinh thạch bom làm ngòi nổ, đi phát động những này phòng ngự tính. Pháp bảo vì khiến Phong Vũ Trọng hoàn toàn bị lừa, hắn thậm chí không tiếc mạnh mẽ cùng Phong Vũ Trọng đấu một chiêu, thật sự bị thương nặng. Tất cả chi tiết nhỏ đều tính toán đến. Chỉ là không nghĩ tới Phong Vũ Trọng khiếu giác sẽ nhạy cảm như vậy, rõ ràng không có bất kỳ cái hở, vẫn bị hắn nhìn ra đầu mối, sớm một bước chạy mất dép. Lý Diệu càng không có nghĩ tới, hành tinh vầng sáng bị làm nổ sau khi bộc phát ra sóng trùng kích, sẽ mạnh mẽ như vậy hắn kế hoạch ban đầu, là trốn hành tinh vầng sáng bên trong chết, chờ cứu viện đến. Kết quả, sóng trùng kích như so nở dê to gió lớn, trực tiếp bắt hắn cho đánh vào thiết nguyên tinh lực hút bên trong phạm vi. Huyền cốt chiến khải cũng nghiêm trọng bị thương, đánh mất phần lớn động lực, không cách nào tránh thoát thở, chỉ có thể bách rơi xuống thiết nguyên tinh trên. Hạ xuống mảnh này so đại hoang càng thêm hiểm ác bên trong thế giới, Lý Diệu đối mặt vướng víu nhất vấn đề, cha lại không phải hùng tàn yêu thú, mà là Tô Cửu Trâm trước khi chết, dùng hồn phách gây với trên người hắn hát chu chết chú. Nếu này đạo quỷ dị bùa chú, là trực tiếp công kích hắn não vực, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào thần hồn của Âu Dạ Tử sức mạnh cùng hắn chống lại, trực tiếp thanh trừ hắn. Nhưng mà này hát chu chết chú. Nhưng như là có được linh tính, có thể tự động thích ứng hoàn cảnh, đồng thời tiến hóa ra thích hợp nhất công kích hình thức. Ở một lần cực kỳ kịch liệt đại bạo phát, thiếu một chút bị hắn hoàn toàn trục xuất sau khi biết không cách nào giết hắn, lại liền ẩn nút đến trái tim của hắn phụ cận, hoàn toàn ổn định lại, biến thành chín đạo cổ quái gông xiềng. Này chín đạo gông xiềng, bình thường không đến nơi đến trốn, cũng không trở ngại hắn chém giết chiến đấu, đúng rồi ở hắn dùng nhiên hồn pháp, muốn linh khí hóa lỏng, thực lực kích phát đến trúc cơ kỳ thì, nhưng sẽ ở thời khắc mấu chốt, kích thích ra nham hiểm sức mạnh, đâm thật sâu vào trái tim của hắn hắn lại như là bị chi nở cái vô hình xiềng xích, giang buộc ở luyện khí kỳ. Một tháng qua, bất kể như thế nào thử nghiệm, làm sao thiêu đốt thần hồn, trước sau đều không thể đột phá lại một lần thử nghiệm thất bại, Lý Diệu cũng không có quá mức củ rũ, bĩu môi, dựa vách động ngồi xuống, lẳng lặng mà đang trầm tư. Trong con ngươi quật cường ánh sáng, loẹ loẹ tỏa sáng, không có nửa điểm nhi ảm đạm. Bị này hắc chu chết chú vững vàng cầm cố ở luyện khí kỳ, không hẳn là chuyện xấu gì từ mình thức tỉnh linh căn, trở thành tu chân giả, xông lên trúc cơ kỳ cấp cao. Tít nhờ cơ có thể bùng nổ ra trúc cơ đỉnh cao sức chiến đấu tất cả những thứ này, vẫn chưa tới 5 năm. Trong vòng 5 năm, từ người bình thường đến trúc cơ cấp cao, như vậy làm người nghe kinh hãi tốc độ tu luyện, bất luận ở thiên nguyên giới, phi tinh giới, biển sao đế quốc, thậm chí 4 vạn năm trước cổ tu bên trong thế giới, đều có thể nói khủng bố tốc độ tu luyện nhanh như vậy, không hẳn là chuyện tốt đẹp gì, căn cơ tra lại không vững chắc, liền vội vàng đột phá cảnh giới. Đối với sau này tu luyện, hay là thì có chút đốt cháy giai đoạn. Từ khi bước lên trúc cơ kỳ cấp cao tới nay, Lý Diệu ở con đường tu luyện thượng NG, trước sau đều có chút mờ mịt, không biết nên làm gì tiến thêm một bước. Bất kể là dùng tử hoàn kiếm nghĩ đến huấn luyện hai tay được, hay là dùng muôn vàn thử thách đến rèn luyện thân thể cũng được, đều là ở một cái nào đó chôn NG cụ thể thần thông thượng NG không ngừng đi tới. Nhưng mà ở toàn thể đại cảnh giới trên, hắn nhưng như là bị nhốt vào một tòa mê cung, đi như thế nào đều là dậm chân tại chỗ. Từ trúc cơ cấp thấp đến cấp trung, là dựa vào nguyên anh lão quái thiết thần nghiêm phách linh trùng truyền thừa. Từ trúc cơ cấp trung đến trúc cơ cấp cao, là ở chân linh tụ biến, tinh lưu vòng xoáy trung phát sinh đột phá. Phía dưới con đường, lại nên đi như thế nào đây hắc chu chết chú, tầng tầng gông xiềng, hay là có thể giúp hắn một đại ân. Lý Diệu tu luyện nhiên hồn phương pháp, liền gọi làm nhất phi trùng thiên, căn bản minh tưởng pháp tắc, đúng rồi tưởng tượng mình hóa thân một con cao ngạo ương vương, nhưng từ tiểu bị tầng tầng gông xiềng vây ở bên trong thung lũng, chưa bao giờ thưởng thức qua tự do bay lượn tư vị, chỉ có thể nhìn vô số phàm chim từ đỉnh đầu xẹt qua. Như vậy, phẫn nộ, tích trữ, ẩn nhẫn, dây rùa, ngủ đông, hốt một ngày, rốt cục hết thể gông xiềng trong nháy mắt tránh thoát thở, nhất phi trùng thiên. Thành tiểu thiên không chi vương đây chính là nhiên hồn pháp nhất phi trùng thiên ương trung vương tinh túy Lý Diệu hiện tại tao ngộ, há không phải là một con bị trói buộc được thâm trong cốc ương vương cùng nhiên hồn pháp ý cảnh, giống như lúc. Hay là, đây chính là ta cơ duyên ta dùng bô nở nằm, liền từ người bình thường tu luyện tới trúc cơ cấp cao, tốc độ quá nhanh, căn cơ quá không vững chắc nếu theo khuôn phép cũ, dư a theo bình thường thủ đoạn đến tu luyện, hay là còn muốn dùng một cái khác 4 năm qua không ngừng củng cố cảnh giới. Nện vững chắc cơ sở, lại hoa mười mấy 20 năm mới có thể đem linh năng cô hóa, tiến vào kết đan kỳ bô nở 10 tuổi trước kết đan, này đã là sắp tới tốc độ không thể tưởng tượng, muốn hết thảy đều. Thuận buồm xuôi gió, phi thường hoàn mỹ tình huống mới có thể. Ta nhưng không chờ nổi 5 năm trong vòng 5 năm, ta nhất định phải thành công kết đan, như vậy mới có tư cách đi tranh cướp hành tinh cấp pháp bảo, mới có trở lại thiên nguyên giới. Tham dự quyết chiến tiền vốn cùng Kim Đan cường giả Phong Vũ Trọng một trận chiến, để Lý Diệu sâu sắc biết được mình nhỏ yếu, âm mưu quỷ cái gì, tính toán bố cục, trước thực lực tuyệt đối, đều là không đỡ nổi một đòn đổ vật. Muốn đưa phú, liều đường, bình thường tu luyện, 5 năm kết đan, nói nghe thì dễ này hát chu chết chú, tuy rằng tạm thời thực lực của ta áp chế đến luyện khí kỳ, làm sao không phải là ta kết đan cơ duyên chỉ cần ta dùng nhất phi trùng thiên nhiên hồn pháp. Không ngừng xung kích hắc chu chết chú, cuối cùng đưa nó triệt để đánh nát nhất định có thể cảm nhận được nhất phi trùng thiên lương trung vương chân chính ý cảnh, dù cho vẫn chưa thể kết đan, chí ít triệt để củng cố trúc cơ kỳ cảnh giới. Đỉnh cao, đồng thời hoàn toàn nhi nở do ra nở dê, kết đan con đường, đến tột cùng muốn làm sao đi sông.